Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 241. Mèo liệu pháp. Cuối cùng, Gabriel bình an mà chống được tan lớp. Nàng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nằm ở trên bàn. Lên một tiết giờ học. Cảm giác so suốt đêm chơi hai ngày trò chơi còn mệt mỏi hơn người. Isuka Shido cũng không có quấy rầy nàng. Dù sao hắn có ấn tượng. Zeller dường như có lộ ra năng lực thiên lý nhãn. Không biết lúc nào biết sử dụng tới giám thị Gabriel. Nếu như lúc này hắn đi cùng đối phương trò chuyện cái gì. Vậy thì có thể sẽ bại lộ cái gì. Cho nên, cho dù là đạt được nhận thức chung, cũng cần hành sự cẩn thận. Lúc nghỉ trưa, Isuka Shido mua bento, liền tới đến phòng học câu lạc bộ tình nguyện. Chẳng biết tại sao, cái này đã trở thành thói quen của hắn rồi. Dù sao câu lạc bộ tình nguyện mặc dù cũng có hai cô gái, nhưng các nàng là biết chính mình có bạn gái, hẳn là sẽ không sinh ra ý nghĩ như vậy. Chỉ là trở thành bạn mà nói, Isuka Shido vẫn là rất tình nguyện tiếp nhận. Nhưng hôm nay có chút không giống nhau. Trong câu lạc bộ tình nguyện có ba nữ hài. Vị thứ ba là Isiki Iroha. Isuka Shido lúc này mới. Isiki Iroha trước liền gia nhập câu lạc bộ tình nguyện rồi. Cho nên xuất hiện ở nơi này cũng là chuyện đương nhiên. Các nàng dường như đang thảo luận mượn chuyện hôm qua. Phim bách hợp ngày hôm qua sau. Sakura nhìn Mai liền lại không có bị biến mất. Mà Isiki Iroha cũng không có lại bị học trưởng theo dõi. Mọi người đều biết nàng là bách hợp. Hơn nữa có bạn gái dưới tình huống. Đương nhiên sẽ không lại đối với nàng có ý kiến gì. Kẹp tóc senpai. Isiki Iroha phát hiện trước nhất Isuka Shido. Có thể hay không chớ gọi ta như vậy rồi. Luôn cảm giác có chút là lạ. Chấm ngoặc kép. Isuka Shido vô lực nhổ nước bọt nói. Cũng không phải là không được. Nhưng là nên kêu như thế nào đây? Isiki Iroha nháy mắt một cái. Tò mò hỏi. Liền kêu như vậy senpai tốt rồi. Isuka Shido thuận miệng mà cho ra một cái đề nghị. Như vậy cũng quá bình thường đi. Isiki Iroha rõ ràng có chút bất mãn nói. Bình thường chính là tốt nhất đấy. Isuka Shido gật đầu một cái. Liền quyết định như vậy. Được rồi. Senpai, Isiki Iroha đi tới bên cạnh Isuka Shido. Nghĩ ghé vào lỗ tai hắn nũng nịu nói kia mà. Nhưng mà thân cao không đủ. Không làm được. Isuka Shido không để lại dấu vết mà đẩy đối phương ra. Sau đó tại góc tìm một cái vị trí ngồi xuống. Gần đây có ủy thác gì sao? Isiki Iroha để ý hỏi. Không có. Yukinoshita Yukino lắc đầu một cái. Tại sao? Isiki Iroha nhíu mày một cái. Bởi vì không có bao nhiêu người biết câu lạc bộ tình nguyện. Sakurajima Mai thay mặt đáp. Câu lạc bộ tình nguyện tình huống có chút kỳ quái. Nếu như rộng rãi mà truyền giao đi. Khẳng định bận đến bay lên. Chỉ có giống như bây giờ. Một cái kéo một cái dần dần để cho mọi người nhận biết. Đó cũng quá nhàm chán đi. Isiki Iroha thở dài một cái. Nàng đã thối lui ra câu lạc bộ bóng đá quản lý cạnh tranh. Dự định toàn tâm toàn ý tiến hành tình nguyện hoạt động. Không nghĩ tới cái này câu lạc bộ tình nguyện lại có thể không có có hoạt động. Nếu như các ngươi không có chuyện, ta bên này có một số việc muốn hỏi ý kiến của các ngươi một chút. Isuka Shido có chút đột nhiên nói, không có việc gì. Ba nữ đồng thời điểm khẳng định gật gật đầu. Đây là chuyện của bạn ta. Isuka Shido thuận miệng nói. Đừng từ không sinh hữu rồi. Chính là chuyện của senpai ngươi đi. Isiki Iroha khẳng định nói. Được rồi. Chính là chuyện của ta. Isuka Shido bất đắc dĩ gật đầu thừa nhận nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Yukinoshita Yukino nhíu mày một cái. Nàng mới không thèm để ý đây là người nào người đó sự tình. Nếu như muốn để cho nữ hài tử mê mệt một vật, nên làm như thế nào? Isuka Shido suy nghĩ một chút. Sau đó hỏi. Ngươi hỏi cái này là có ý gì? Yukinoshita Yukino nhíu mày một cái hỏi. Senpai sẽ không vừa ý cô bé kia đi. Isiki Iroha không có hảo ý nhìn lấy Isuka Si đâu. Đương nhiên không phải. Isuka Si đâu không khách khí muốn cho đối phương tới một phát sống bàn tay. Nhưng lại cảm thấy hành động như vậy có chút quá thân mật. Vẫn là nhịn được. Vậy là chuyện gì xảy ra? Sakurajima Mai nhẹ giọng hỏi. Cụ thể là cái gì? Ta cũng không tiện nói. Chính là ta có một người bạn muốn để cho Oani-san của nàng đọa lạc. Tỉ như mê mệt trò chơi điện tử các loại. Cho nên ký thác ta giúp. Lần này thật sự là bằng hữu ta. Isuka Shido bất đắc dĩ giải thích. Cũng cường điệu đây không phải là ý nghĩ của hắn. Đọa lạc sao? Làm sao cảm giác có chút tà ác? Isiki Iroha nghi ngờ nhìn Isuka Shido. Nếu như không phải là tin chắc nhân phẩm của Isuka Shido, nàng khẳng định không nguyện ý tiếp tục thảo luận tiếp rồi. Mê mệt cái gì cũng được sao? Yukinoshita Yukino lạnh nhạt hỏi. Tốt nhất là chuyện tích cực hướng lên rồi. Không nên tới hoàng độc đánh cuộc. Isuka Shido suy nghĩ một chút. Nói ra yêu cầu của mình. Vậy có thể, ta đã nghĩ tới. Yukinoshita Yukino tự tin cười một tiếng. Biện pháp gì? Isuka Shido tò mò hỏi. Mèo liệu pháp. Yukinoshita Yukino nhẹ giọng nói ra ý nghĩ của mình. Mèo sao? Isuka Shido nhíu mày một cái. Cũng không quá ngoài ý muốn. Dù sao Yukinoshita Yukino thích mèo chuyện này. Hắn trước đây thật lâu liền biết. Nhưng vấn đề tại chỗ. Zeller nàng có thích mèo hay không? Đây mới là trọng điểm. Zeller sợ hãi chó nhỏ. Cũng không biết nàng ghét mèo nhỏ hay không. Sau đó không ghét. Ngược lại là có thể thử một lần. Mà phương thức khảo nghiệm cũng rất đơn giản. Chỉ thấy Isuka Shido lấy ra một bộ điện thoại di động. Sau đó đánh mở phần mềm video ra. Là mèo video. Miêu tương đương. Mèo trong video kêu một tiếng. Miêu tương đương. Trong thực tế Yukinoshita Yukino cũng kêu một tiếng. Cùng lúc đó, Isuka Shido nhìn một chút phản ứng của những người khác. Liền nhìn thấy hai người khác đều tò mò nhìn trong phim mèo nhỏ đáng yêu. Nói cách khác, Yukinoshita Yukino là mèo nô. Hai vị khác không phải là. Nhưng cũng không ghét mèo nhỏ. Isuka Shido cười một tiếng. Liền quyết định dùng loại phương thức này tới thử một chút. Zeller đối với mèo thích. Nếu như còn có thể. Liền có thể chấp hành Yukinoshita Yukino nói tới mèo liệu pháp rồi. Yukinoshita, giúp ta chọn người thích nhất video mèo đi. Isuka Shido cười một tiếng. Vào lúc này, tự nhiên muốn giao cho chuyên nghiệp tới rồi. Ta hiểu được. Không hổ là hiền huệ đáng yêu Yukino-chan. Nàng thoáng cái liền rõ ràng ý tưởng của Isuka Shido. Sau đó lấy kinh nghiệm trông mèo phong phú của mình. Chọn lựa một bộ Isuka Shido đều rất yêu thích video mèo. Được, các ngươi chờ một chút. Isuka Shido gật đầu một cái. Sau đó liền đem địa chỉ trang web video dùng hình thức tin nhắn truyền cho Gabriel. Loại công tác thử dò xét này. Hắn tự nhiên không biết tự đi mạo hiểm. Thấy được video, không có quá lớn giải thích. Nhưng Gabriel cũng hiểu được là có ý gì. Nhìn một chút Wani-san trước mặt, nàng cắn răng, quyết định thử một lần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.